Paparazzi hóng Bremer, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng sách, thư ký Chu báo cáo lại chuyện đã xảy ra hôm nay tại đoàn phim. Tiên quyết, cho Tạ Chi Hành, Hạ Trừng Trừng đổi nữ chính, để Thế Thân lên đóng thay. Chuyện này khiến Internet và đoàn phim rối ren vô cùng. Nhưng trong mắt Tạ Chi Hành thì vẫn ổn, chỉ là đổi vai diễn thôi, không phải chuyện lớn gì. Báo cáo hành trình hôm nay của Hạ Trừng Trừng ở đoàn phim xong, thư ký Chu gửi cho Tạ Chi Hành một đoạn ghi âm. Trong đó là cuộc họp của Chu Hướng Nam và mấy biên kịch, bàn luận nên dùng cảnh nào để thử vai nữ chính nữ phụ mới có thể thể hiện kỹ thuật diễn của diễn viên, cùng với sự hiểu biết về nhân vật. Trong đoạn ghi âm này của Chu Hướng Nam có nói mấy điểm quan trọng mà ông ấy muốn có lúc diễn viên đóng vai nữ chính. Đây là Dư Tô Tô mà ông ấy thấy tốt nhất. Thư ký Chu nói xong, gửi bản đánh giá thử vai của Chu Hướng Nam cho anh. Trần Minh Kiệt chắc đã gửi file ghi âm cho Diệp Thi Văn nên cô ta mới được vai nữ chính dễ như vậy. Thật ra kỹ thuật diễn của Diệp Thi Văn cũng ổn. Nếu có đạo diễn Chu dạy dỗ thì sẽ không có chuyện gì lớn. Nhưng có lẽ hôm nay cô ta bị chuyện bà chủ làm nhà sản xuất dọa ngốc. Hơn nữa kỹ thuật diễn của nam chính Từ Thiếu Dương rất tốt, nên biểu hiện của cô ta trong buổi VCR mới không tốt. Cư dân mạng không hiểu rõ sự thật nên đang mắng bà chủ vì cô ấy đổi vai nữ chính của Diệp Thi Văn. Giám đốc Tạ, cần tôi bảo bên PR giải quyết không? Có thể, Tạ Chi Hành xem bình luận chửi rủa của cư dân mạng. Tiên quyết là do Thiên Thịnh sản xuất, không thể có vấn đề gì. Vâng. Thư ký Chu chuẩn bị xong tài liệu, đang định rời đi, đợi chút, Tạ Chi Hành đột nhiên cản lại. Anh đang lướt xem hot search của Weibo. Hắc tác máy kiểm tra nói dối, đột nhiên xuất hiện, chèn lên top 50 của bảng hot search. Hơn nữa hot search này không ngừng tăng lên. Máy kiểm tra nói dối đăng một đoạn video. Nội dung video là cảnh tranh chấp trước cửa khách sạn Bạc Lệ của Trần Minh Kiệt và Lâm Tịch Thiến. Hình ảnh quay rõ mặt của Trần Minh Kiệt và Lâm Tịch Thiến. Hơn nữa còn đăng kèm ghi âm. Lời chửi rủa chỉ trích của Trần Minh Kiệt rất rõ ràng. Người đàn ông trong video không phải là phó đạo diễn Trần Minh Kiệt của Tiên Quyết à? Nữ chính là ai? Chưa thấy bao giờ. Người ngoài giới hả? Trông khá đẹp đó. Tôi biết cô em này là một diễn viên phụ trong phim mới của Kim Nhất Phàm. Kỹ thuật diễn của cô tốt lắm. Dù chỉ có 2-3 phút nhưng tôi nhớ kỹ cổ lắm luôn. Lầu trên, chào mừng bạn quan tâm Lâm Tịch Thiến. Mặc dù Thiến Thiến chỉ là tuyến 18 nhưng bề ngoài đẹp, kỹ thuật diễn tốt, thích cổ không sai đâu á, cho nên Trần Minh Kiệt đang làm gì thế? Ép Lâm Tịch Thiến bê án THN à? Trong video chỉ có mấy câu nói nhưng lượng tin tức lại rất lớn. Sau đó, máy kiểm tra nói dối lại đăng một video thứ hai. Trong video này càng khiến suy nghĩ Trần Minh Kiệt ép Lâm Tịch Thiến bê án THN thành sự thật. Video thứ hai là ở trong phòng khách sạn Bạc Lệ. Trần Minh Kiệt dẫn một cô gái xinh đẹp vào phòng, sau đó bị giám đốc Triệu mắng. Giám đốc Triệu bảo nghệ sĩ nữ gần đây được đưa tới ngày càng kém, nhất là Lâm Tịch Thiến, dám chạy trốn giữa đường. Về sau nếu có nghệ sĩ nữ bỏ chạy giữa đường như vậy thì đừng hòng lăn lộn trong showbiz nữa. Ép nghệ sĩ nữ bê án THN là sự thật. Hơn nữa còn không phải một lần. Cư dân mạng xem hai video rất nhanh, tìm ra được sự thật. Trần Minh Kiệt, tuy là phó đạo diễn nổi tiếng nhưng làm nghề dắt gái. Một ít nghệ sĩ muốn có vai diễn thì phải chịu luật rừng của Trần Minh Kiệt. Nữ phụ thứ ba lúc trước được. Tiên quyết, công bố, Lâm Cầm là do Trần Minh Kiệt giới thiệu cho giám đốc Triệu mới có vai. Nhưng mà lúc quay chụp tạo hình, Hạ Trừng Trừng vừa mắt Lâm Tịch Thiến, nâng cô lên đóng vai nữ phụ thứ ba. Lâm Tịch Thiến cướp vị trí của Lâm Cầm. Lâm Cầm mất vai từ chối việc quy tắc ngầm với giám đốc Triệu. Cho nên Trần Minh Kiệt ép Lâm Tịch Thiến tới bù. Nếu không đồng ý cùng giám đốc Triệu thì cô ấy sẽ mất vai nữ phụ thứ ba. Cuối cùng Lâm Tịch Thiến không đồng ý quy tắc của Trần Minh Kiệt. Chạy trốn, Trần Minh Kiệt là cầm thú à? không bằng cầm thú ấy chứ. Phụ nữ trong mắt họ là gì thế? Hàng hóa à? Chị gái nhỏ Lâm Tịch Thiến thảm quá. May mà trốn được. Tiên quyết mau đổi Trần Minh Kiệt đi. Người này không xứng làm phó đạo diễn đâu. Đâu chỉ đổi người. Dắt gái là phải vào tù đó. Cục Công an thành phố Giang. Cục Công an phía Bắc. Nhật báo Nhân dân. Mau ra làm việc đi chứ. Nói. Chị em có nhớ không? Lúc trước Diệp Thi Văn được Trần Minh Kiệt đề cử vai nữ chính đó. Mẹ nó. Không lẽ Diệp Thi Văn cũng quy tắc ngầm để có vai diễn này à? Chỉ là người qua đường thôi. Diệp Thi Văn là nữ chính. Nhân vật này chắc chắn do Chu Hướng Nam kiểm duyệt. Trần Minh Kiệt không nhúng tay được đâu. Hơn nữa Diệp Thi Văn là tiểu hoa đang hot. Kỹ thuật diễn cũng ổn. Biểu hiện ở phim điện ảnh và truyền hình cũng không tệ. Được nhiều tiền bối khen. Cô ấy có được nhân vật bằng thực lực. Nhưng Hạ Trừng Trừng ỷ vào việc mình là nhà sản xuất nên đổi vai đó. Lầu trên, lộ mặt rồi đó. Chỉ là người qua đường mà trên mặt bạn chỉ thiếu đường viết mấy chữ fan của Diệp Thi Văn thôi á. Giấu đầu lòi đuôi. Dù sao tôi cũng thấy việc Diệp Thi Văn được vai nữ chính nhất định là nhờ có Trần Minh Kiệt. Dù không phải vì quan hệ của hai người họ tốt như vậy. Có thể cô ta cũng biết chuyện Trần Minh Kiệt dắt gái ấy chứ. Mẹ, biết còn giúp đỡ nữa. Trên mạng không ngừng mắng chửi Trần Minh Kiệt. Thỉnh thoảng còn mắng Diệp Thi Văn mấy câu. Hot search Weibo không ngừng xuất hiện chữ hot với những tin này. Đêm đó, đoàn phim cũng đăng bài tuyên bố đổi nữ chính, nữ phụ và phó đạo diễn. Chu Hướng Nam ước gì có thể đổi Trần Minh Kiệt ngay luôn. Thứ này không chỉ làm hại thanh danh của ông, còn suýt hủy diệt. Tiên quyết. May mà, tiên quyết, còn chưa quay, tổ đội chế tác chưa công bố. Nếu không sợ là ông không có chỗ khóc ý, Chu Hướng Nam vội đăng Weibo. Tỏ vẻ mình lần đầu hợp tác với Trần Minh Kiệt, không biết nhân phẩm của hắn. Bọn họ đã hủy hợp đồng với hắn ta, kiên quyết chống lại nghệ sĩ, nhân viên có vết nhơ trong showbiz. Đồng thời, hắn còn cảm ơn máy kiểm tra nói dối và cư dân mạng giám sát. Cũng chào mừng mọi người giám sát. Tiên quyết, trong, tiên quyết, sẽ không có người vi phạm luật và đạo đức. Nghệ sĩ showbiz xuất hiện trên màn ảnh mỗi năm càng phải làm việc cẩn thận. Tuân thủ pháp luật, thao tác này của đạo diễn Chu khá ổn đấy chứ. Tiên quyết có nguyên tắc đấy. Không làm bậy với Trần Minh Kiệt. Đạo diễn Chu cũng quay không ít tác phẩm kinh điển mà. Xích sát. Hồi trước ổng quay đã phản ánh hành vi lừa bán phụ nữ ở nông thôn. Tôi xem mà khóc mù luôn. Ủng hộ tiên quyết. Không ngờ Hạ Trừng Trừng làm nhà sản xuất còn quét sạch không khí trong showbiz. Tôi cảm thấy cổ làm nhà sản xuất cũng không tệ đó chứ. Lúc nào tiên quyết chiếu thế? Đến lúc đó tôi ra rạp ủng hộ nè. Dưới sự hướng dẫn của Hạ Trừng Trừng và Chu Hướng Nam. Tiên quyết. Không chịu bất cứ ảnh hưởng nào từ Trần Minh Kiệt. Ngược lại, dưới sự không tuyên truyền, dựa vào tin xấu của hắn lại tăng nhiệt độ cho phim hơn. Lúc mọi người chán ghét Trần Minh Kiệt, không quên, tiên quyết, và Hạ Trừng Trừng đã đá khối u ác tính của showbiz này đi. Kiên trì muốn ủng hộ phim, tại khu biệt thự khác, lúc Trần Minh Kiệt thấy được tin này, hoảng hốt vô cùng. Những người hắn dắt gái cho là những nhân vật có tên tuổi và uy tín ở thành phố Giang. Nếu kéo bọn họ xuống thì không biết hắn trách khi nào và kiểu gì luôn ấy. Trần Minh Kiệt không kịp nghĩ nhiều. Lập tức dọn dẹp hành lý để trốn chạy. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Trần Minh Kiệt đơ người. Tối vậy vẫn có người đến tìm hắn á. Là ai nhỉ? Hắn lập tức đổi hướng chạy trốn bằng cửa sổ. Nhưng vừa mới nhảy từ tầng 2 xuống thì đã bị mấy cảnh sát đi tới đè xuống đất. Còng tay màu bạc được khóa trên cổ tay Trần Minh Kiệt. Trần Minh Kiệt, cùng tôi về cục cảnh sát. Cục cảnh sát thành phố Giang thuận lợi bắt Trần Minh Kiệt. Cũng từ thiết bị điện tử của hắn như điện thoại, máy tính để phân tích thì biết. Mấy năm nay Trần Minh Kiệt đã dắt khoảng hơn 30 nghệ sĩ nữ. Vài minh tinh trong đó ban đầu chỉ thuộc tuyến 18. Nhưng nhờ có nhân vật nên dần có vị trí trong showbiz. mà đối tượng phục vụ của bọn họ đều là nhân vật nổi tiếng ở thành phố Giang. Thậm chí còn có không ít phú hào ở tỉnh khác. Nói thật ra, khi cái bảng danh sách này lộ ra thì hào môn trong nước nhất định sẽ rung chuyển một lần. Tại phòng phỏng vấn, Trần Minh Kiệt nhìn cảnh sát đối diện. Phòng tuyến của hắn bị đánh sụp. Sau khi danh sách phú hào xuất hiện, Trần Minh Kiệt tuyệt vọng vùi đầu vào tay. Hắn biết, lần này hắn xong rồi. Mà chủ nhân tạo ra cơn mưa máu này Hạ Trừng Trừng lại đang mặc bộ đồ ngủ tơ lụa. Thảnh thơi xuống lầu. Lúc nãy dì Lưu nói cho cô. Bánh nướng sô-cô-la của cô đã làm xong. Vừa hay máy kiểm tra nói dối cũng đăng tin giật gân xong. Cô phải hưởng thụ đồ ăn ngon thôi. Rất nhanh, Hạ Trừng Trừng thưởng thức món bánh yêu thích. Ngọt mà không ngán. Vào miệng đã tan. Ngờ bảo đầu bếp này là đầu bếp Michelin 3 sao. Nhưng không mở quán mà về làm đầu bếp riêng cho người giàu. Hạ Trừng Trừng rất vừa ý với đầu bếp này. Nếu sau này cô phải ly hôn với Tạ Chi Hành thì cô sẽ mang theo đầu bếp này đi. Lúc cô đang ăn bữa khuya thì Tạ Chi Hành cũng xuống lầu. Anh đến cạnh máy lọc nước rót ly nước. Hai người chỉ liếc nhau một cái. Gật đầu xem như chào hỏi. Tạ Chi Hành ngồi trên bàn cơm, uống nước lạnh nhạt nhẽo vô vị rồi lướt điện thoại. Vẻ mặt của anh lúc này rất lạnh nhạt cứ như không quan tâm đến chuyện gì. Giây tiếp theo, tiếng nhắc nhở bên điện thoại Hạ Trừng Trừng vang lên. Đây là hệ thống trang bị cho cô. Chỉ cần bạn học trồn thích hóng grammar bình luận Weibo thì hệ thống sẽ thông báo cho cô. Hạ Trừng Trừng sáng mắt, vội mở điện thoại. Bạn học trồn thích hóng grammar. Có grammar mới à, grammar của account này ngon ghê. Yêu yêu, bạn học trồn thích hóng grammar. Phó đạo diễn của Tiên Quyết dắt gái Á, Thiên Thịnh có thể giải quyết tên đạo diễn không có tim phổi này được không thế? Bạn học trồn thích hóng grammar. Có cả video chơi khách luôn. Hot ghê, cơ cơ giỏi quá. Muốn hóng nhiều grammar hơn Á, mặt trời ép mông. JGP. Cơ cơ là nickname mà cư dân mạng dành cho máy kiểm tra nói dối. Hạ Trừng Trừng nhìn những bình luận đó. Nhếch môi. Chồng yêu. Anh đang xem gì đó. Sao hăng say vậy? Tay cầm điện thoại của Tạ Chi Hành cứng lại. Im lặng 2 giây rồi đáp. Tin nhắn của công ty. Thật à? Hạ Trừng Trừng không tỏ ý kiến. Cô nghịch muỗng trong tay. Cười hỏi. Đúng rồi. Gần đây. Tiên Quyết. Toàn tin xấu thôi, nhất là phó đạo diễn Trần Minh Kiệt. Anh có biết không, mặt Tạ Chi Hành không thể hiện tình cảm. Chuyện của Thiên Thịnh đều do thư ký Chu xử lý. Anh bận nên không hứng thú. Hạ Trừng Trừng làm ra vẻ tiếc hận. Thở dài, ôi, vậy anh cũng không biết Trần Minh Kiệt và Diệp Thi Văn có mối quan hệ. Còn bị Hàn Gia Lâm bắt gian đó. Tạ Chi Hành, mắt Tạ Chi Hành sáng rực. Trong giọng mang theo chút vui sướng khi người khác gặp họa. Vậy Hàn Gia Lâm bị mọc sừng Á, sau đó, anh ý thức được giọng điệu của mình không đúng. Thế là chỉnh giọng lại. Hàn Thiên là đối thủ của Thiên Thịnh. Sức nặng ở showbiz không thấp. Cần phải hiểu được chiến lược của họ. Hạ Trừng Trừng ra vẻ hiểu. Nhưng em cảm thấy là giả đó. Tin ngoài luồng thôi. Không có chứng cứ. Tạ Chi Hành nghẹn lời. Lạnh lùng liếc nhìn Hạ Trừng Trừng một cái. Trong mắt mang theo sự tìm tòi. Hạ Trừng Trừng không sợ. Quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Hai người nhìn nhau nửa phút. Tạ Chi Hành vẫn không thấy gì. Khuya rồi. Em đi ngủ sớm đi. Tạ Chi Hành nói câu này xong. Cầm ly nước vội rời khỏi phòng khách. Hạ Trừng Trừng vẫn ngồi như cũ. Nhìn bóng dáng hoảng loạn của Tạ Chi Hành. Ăn một miếng bánh kem cuối cùng. Vui vẻ thỏa mãn, hành động đêm nay khiến cô kiếm thêm 5 triệu fan, bước vào hàng ngũ chục triệu fan, điểm danh vọng của cô cũng tăng lên chục triệu. Hạ Trừng Trừng và hệ thống mua sắm sinh mệnh, cô không cần lo lắng chuyện sống còn trong thời gian dài rồi. Hơn nữa, đêm nay cô còn tìm được tin của Tạ Chi Hành, ảnh đế tam kim cao lãnh cấm dục thích hóng grammar du CP. Cái hình tượng trái ngược này cũng đáng yêu á, cách chương.